Điều này thật ra Đỗ Duy cũng đã biết rõ, nhưng vẫn nghe như thể chẳng hề biết. Hắn sau một hồi nghĩ ngợi, làm ra vẻ khẳng khái đáp. Nếu là vậy, ta hẳn nhiên không thể phá hư quy cũ nơi đây được. Bọn binh lính trấn thủ biên cương đế quốc đương nhiên không thể bạc đãi bọn chúng được. Tướng quân Tatara, xin mời ngài chờ một chút, ta sẽ gọi người đến báo thu nhập mùa thu này ngay. Dựa vào việc khen thưởng cuối năm muốn lão gia phải bỏ tiền ra à? Một chút cũng chẳng có. Đỗ Duy thầm cười lạnh nhưng lại lập tức cho người đi gọi Philip đến. Trong khi chờ Philip, Đỗ Duy tùy tiện hỏi qua một chút tình hình quân sự ở Tây Bắc. Thật ra thua một kỳ quân phí cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Như bình thường thì Tatara phái ra một thống lĩnh dưới tay đi là quá đủ rồi, chẳng qua vị công tước này mới nhậm chức không lâu, lần đầu tiên đưa tay nã tiền tự mình đi một chuyến vẫn tốt hơn. Dù sao đối phương thân phận cũng không tầm thường, vốn hắn đã nghĩ rằng vị lãnh chúa mới đến này quá nửa phần là giống như kẻ trước đây không thức thời, ngu ngốc cự tuyệt mình, cho nên Tatara thấy Đỗ Duy đáp ứng lấy làm khoái trá, thực ra hắn trái lại còn cảm thấy khinh thường. Hừ, dù nói sao thì cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi. Công tước thì đã sao, đây là Tây Bắc, ngay cả hoàng đế có đến thì cũng phải để lại chút mặt mũi cho Tây Bắc quân đoàn kia mà. Cách chương.